Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, minh tưởng thì vô tình gặp được. Hai canh, người đánh chết thần miếu khu mấu chốt boss, vinh dự kỵ sĩ trường, người đạt được 6.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, thành tựu, mục nát vinh quang tin tức đổi mới, thành tựu, mục nát vinh quang. Ở chánh diện chiến trường bên trong đánh bại vinh dự kỵ sĩ trường. 1. Thành tựu ban thưởng 25% phó bản tiến độ. Thủ vững tín niệm, bao cổ tay, người đạt được 25% phó bản tiến độ. Người đạt được trang bị, thủ vững tín niệm, người trước mắt phó bản tiến độ là 80%, thủ vững tín niệm, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất. Lam sắc loại hình, bao cổ tay bền, 15 trọng lượng, 1 kg đặc hiệu, thủ vững, đương nhân vật trọng thương thì mới có thể sử dụng nên đặc hiệu. Sử dụng hậu nhân vật sẽ đạt được tạm thời căn cứ vào nhân vật lớn nhất sinh mệnh giá trị 1/10 giả tạo sinh mệnh, giả tạo sinh mệnh tiếp tục 10 phút đồng hồ. Tại thời gian duy trì ở trong giả tạo sinh mệnh đem thay thế nhân vật sinh mệnh giá trị tiến hành. Tiêu hao, gây ra nên đặc hiệu cần tiêu hao vượt mức bền. PS, thủ vững, là ta cuối cùng tín niệm vinh dự kỵ sĩ trưởng, hô. Dịch Thu buông ra vinh dự kỵ sĩ trưởng, vô lực địa co quắp trên mặt đất, cảm giác thân thể bị đào rỗng, vô luận là khí. Sinh mệnh giá trị còn là thể lực. Dịch Thu hiện tại cũng ở vào khô cạn trạng thái. Dịch Thu nhìn xem vinh dự kỵ sĩ trưởng tại chính mình tật phong liên kích kịch liệt đầu truy hạ đá. Hoàn toàn biến hình mũ giáp. Cư nhiên mơ hồ cảm giác ngạch hơi nhức đầu. Đây thật là một hồi khó khăn thắng lợi. Không chỉ là lực lượng so đấu, còn là thể lực ác chiến. Lại càng là ý chí chém giết. Đương sinh vật có trí khôn, cũng liền có ý chí thượng nhược điểm. Tại bên ngoài đủ loại dưới sự kích thích, sinh vật hội sợ hãi, hội bàng hoàng, hội mê mang, sẽ ở tử vong uy hiếp hạ chiến lật. Nhưng ở trí tuệ đến cái nào đó tầng cấp thời điểm, loại này nhược điểm lại tiêu thất. Sinh mạng thể đem có thể thản nhiên địa đối diện với mấy cái này nguyên ở bản thân nhu nhược vị trí. Dịch Thu hiện tại càng thêm cảm thấy tâm như chỉ thủy tại cái nào đó phương diện cường đại tính. Nó xác thực sẽ cho người giảm rất nhiều kích thích tâm tình. Nhưng là hình thành kiên cố phòng hộ. Có lẽ đây cũng là một ít người tu đạo sở cường điệu đoạn tuyệt thất tình lục dục. Đạm bạc vô tình chính là cùng đạo hiệp duyên cớ. Dịch Thu xoa xoa cái trán. Từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một phần làm tốt ái ý quả táo phái nguyên lành ăn hết. Ngươi dùng ăn ái ý quả táo phái. Ngươi đem tại tiêu hóa hoàn tất. 10 phút đồng hồ. Đạt được toàn ngạch khôi phục hiệu quả. Ngươi đạt được tạm thời bắp. Vô hình thủ hộ. Dịch Thu trên mặt đất ngồi liệt trong chốc lát. Tại đồ đằng chi lực gia tốc khôi phục hạ hắn cảm giác chính mình tốt hơn nhiều. Đương sinh mệnh giá trị nhiều lần lâm hồng sắc khu vực thời điểm. Không chỉ là sắp đối mặt tử vong, trả lại có ý thức thượng mơ hồ cùng thân thể vô lực. Đến cuối cùng bước ngoặt, liều chính là người ý chí càng kiên định. Dịch Thu chịu đựng cánh tay từ trên mặt đất đứng lên. Bởi vì làm sinh mệnh giá trị đại lượng sói mòn dẫn đến bản thân phòng hộ hạ thấp. Trên mặt đất đá vụn rồi hắn có chút bờ mông đau. Vinh dự kỵ sĩ trưởng trên người hiển hiện một cái bao. Dịch Thu vươn tay nhặt, người đạt được sách vở. Vinh dự kỵ sĩ tự mình tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc. Lam sắc, người đạt được trang bị. Xâm lâm mũ giáp, lam sắc, người đạt được 1.500 mai tổng võng tay tể. Vinh dự kỵ sĩ tự mình tu hành cùng thực tiễn chuẩn. Tác, vật phẩm đẳng cấp, 1 phẩm chất, lam sắc loại hình, sách vở đọc tiến độ, 0% miêu tả. Đây là một quyển lấy đặc thù tài nghệ ghi lại vinh dự kỵ sĩ tu hành phương thức sách vở. Đọc có thể làm cho biết dùng người vật có thể nhanh chóng trong khi học tập ẩn chứa tri thức. Đương nhân vật đọc hoàn tất, sách vở bản thân ẩn chứa linh tính hội triệt để tiêu thất. Sách vở vẫn có thể đọc, thế nhưng không cách nào nữa đạt được nhanh chóng học tập tăng thêm hiệu quả. Xâm lâm mũ giáp, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, lam sắc loại hình, mũ giáp phòng ngự, 15, xuyên thứ, 5, độn kích, bền, 20 trọng lượng, 1, 5 kg, đặc hiệu, yếu hỏa, chịu hỏa diễm công kích tình hình đặc biệt lúc ấy tạo thành vượt mức 200% bền tiêu hao. Nhẹ nhàng, ẩn chứa tại nhánh dây bên trong lực lượng thiên nhiên lượng khiến cho cái này mũ giáp cũng không có. Nó sở miêu tả như vậy, trầm trọng miêu tả. Đây là một kiện từ nhánh dây chế tạo mà thành mũ giáp. Lục sắc dây leo chặt chẽ địa gián hiệp cùng một chỗ. Có thể tốt lắm đề phòng đến từ đao kiếm tổn thương. 11 may mắn còn có đệ nhất kỳ che giấu vượt mức tỷ lệ rơi đồ tăng thêm để cho dịch thu phó bản thu. Hoạch đều rất tốt, bất quá lần này vinh dự kỵ sĩ trưởng rơi xuống 2 phần đồ vật với hắn mà nói cũng không phải rất hữu dụng. Vinh dự kỵ sĩ tự mình tu hành cùng thực tiễn chuẩn tắc, không cần phải nói. Cùng dịch thu không ngoẻo móc câu đồ vật, bất quá này bản tựa hồ so với nhuốm máu lưỡi đao lại mạnh mẽ một ít. Là liên quan đến tiến giai chức nghiệp sách vở, so sánh với mà nói, giá trị tự nhiên càng cao, đến lúc đó một chỗ cầm đến đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm cho thay thế. Mà xâm lâm mũ giáp với hắn mà nói không có tác dụng gì. Hơn nữa nhan sắc không quá lấy vui mừng. Ngược lại là thích hợp với tư cách là hiến tế tài liệu. Bất quá lại nói tiếp, vinh dự kỵ sĩ trưởng đã từng cư nhiên là có được tiến giai chức nghiệp đẳng cấp. Tại tống trong lưới tiến giai chức nghiệp hạn định cấp bậc là 10 cấp. Hơn nữa còn có cái khác hạn định điều kiện. Tiến giai chức nghiệp có được càng cường đại hơn, đặc thù kỹ năng cùng với kỹ năng khố, nhân vật có thể có được nhiều tiến giai chức nghiệp, đồng thời sẽ không tạo thành vượt mức kinh nghiệm trừng phạt. Tiến giai chức nghiệp đẳng cấp cùng sở hữu cơ sở chức nghiệp đẳng cấp gia tăng làm người vật đẳng cấp, đề thăng bất kỳ nghề nghiệp nào đẳng cấp làm tiêu hao kinh nghiệm số lượng đều là cùng nhân vật đẳng cấp móc nối. Cơ sở chức nghiệp cũng là có thể kiêm chức, thế nhưng mỗi kiêm chức một loại hội thừa nhận vượt mức 150% kinh nghiệm trừng phạt. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, điều tra tổng võng mô phòng, có hay không rời khỏi phó bản? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản, quen thuộc mê muội cảm giác. Lúc này đã là đêm khuya, dịch thu ấn sáng phòng ngủ đèn, xuất phó bản. Ngực thống khổ liền giảm bớt không ít, bởi vì kinh nghiệm phong phú, dịch thu sớm đã không nằm ở trên giường tiến nhập phó bản. Bằng không thì từ phó bản trong xuất ra vết máu cùng vết mồ hôi sẽ để cho hắn không thể không lại đi thanh tẩy ga giường. Đây là một kiện rất phiền toái hơn nữa lãng phí thời gian sự tình. Cho nên dịch thu hiện tại cũng là nằm trên sàn nhà tiến nhập phó bản. Dù sao hắn không sợ lạnh, tí tách, dịch thu chạy tới dội cái nước, dùng xà phòng hào hào trà sát nhất trà sát, một bên tẩy lấy tắm. Dịch thu đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ có thể thu mua một ít dã chư thịt. Tại gia tộc vẫn có một ít bí mật đi săn thôn dân, cho nên trên thị trường ngẫu nhiên cũng có thể có dã chư thịt bán ra. Bất quá rất ít thấy. Dịch thu cảm giác dựa vào truy đuổi dấu vết tích, chính mình tựa hồ có thể chủ động đi tìm một chút. Chung quy lão ăn chay cũng không phải chuyện này. Trà sát hết tắm, dịch thu cảm giác tinh thần khôi phục một ít. Vì vậy trở lại phòng ngủ bắt đầu hàng ngày minh tưởng tu hành. Võ tăng minh tưởng tu hành cũng không phải như vậy làm cho người sung sướng. Tại đem bản thân tinh lực chuyển hóa khí thời điểm, hội sản sinh nhất định không thoải mái cảm giác. Võ tăng nhóm tại nhẫn nại loại này không thoải mái cảm giác dài dằng dặc trong 5 tháng. có thể đạt được cảm giác đề thăng, nhưng cùng trí lực, mị lực đồng dạng, loại này đề thăng là chậm chạp, cần nhiều năm tích lũy. Dịch Thu ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ được trong cơ thể năng lượng đang không ngừng chuyển đổi. Khi thì có thiêu đốt cảm giác xuất hiện, lại đột nhiên hóa thành thấu xương băng hàn. Tại võ tăng kỹ năng trong kho, có một cái tên là ngũ hành ngăn cách kỹ năng, chính là căn cứ võ tăng minh tưởng tu hành thời điểm gặp được đủ loại không thoải mái cảm giác mà sáng tạo. Tâm như chỉ thủy khiến cho Dịch Thu lạnh nhạt đối diện với mấy cái này không thoải mái. Đột nhiên, Dịch Thu nhăn nhíu mày. Này là cái quái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.